Kính Song Thành, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, lão bà, đây là Mộ Dung công tử và Na Sinh cô nương mà ta mới nói với ngươi đó. Dương Công Tiền vội vàng giới thiệu qua. Cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Không có họ mạng của ta sớm đã để lại trên thiên khuyết rồi, đây là lão bà của ta. Nhà mẹ đẻ họ Hoàng. Giới thiệu hai bên rồi. Lần lượt chào nhau, Hoàng thị liền cầm những thứ trên tay bỏ xuống. Vẻ mặt tươi cười. Hai vị khách quý, tạm ngồi xuống. Đúng lúc mua mấy thứ này, đợi ta xuống bếp chế bia ẩn một chút liền mang lên ông nó. Người cùng khách nói chuyện. Dương Công Tiền quen khúm núm. Không nhịn được liền đáp ứng. Ngồi tiếp hai người tán dóc. Hoàng thị đi tới phía sau bếp thái rau. Không nói gì. Không bao lâu liền đun nấu xong. Na Sinh giúp đỡ bưng các thứ lên. Xếp đầy một cái bàn con. Bốn người ngồi quanh nâng đũa. Cả đám đều đã rất đói rồi. Không nhiều mời khách sáo. Im lặng ăn. Chờ ăn được một lúc. Mới thở hắt ra. Rót rượu ra. Hoàng thị thay mặt trượng phu kính Mộ Dung Tu một chén. Tươi cười hỏi. Công tử từ Trung Châu tới là cũng muốn đi Diệp Thành buôn bán. Mộ Dung Tu gật đầu. Tại hạ mang theo chút hàng hóa. Dự định ở Trạch Quốc bán một ít. Sau đó lại đi Diệp Thành. Như thế thì ở lại đây mấy ngày. Bên ngoài đã nhiều ngày không biết tại sao cứ muốn giết người từ Đông Thiên Khuyết tới. Hai người công tử trước hãy cứ tránh đừng ra ngoài. Hoàng thị khóe léo nói. Ân cần giữ khách, cứ ở lại nhà của ta. Cũng là để báo ân của công tử. Đa tạ, Mộ Dung Tu vội vàng lấy tay kéo ống tay áo Na Sinh. Hai người cùng nhau cảm tạ. Một lúc liền ăn xong. Hoàng thị để trượng phu thu dọn bát đũa. Bản thân xuống phía dưới thu dọn một gian phòng. Đệm chăn cả nhà chỉ có một bộ. Lại không thể ra ngoài mượn. Đành phải đem đệm trong phòng mình ra đây trải lên. Đi ra nói với Mộ Dung Tu. Chỉ có hai phòng. Đệm chăn cũng rách nát khiến hai vị chê cười tạm ngủ một đêm. Ngày mai liền đi mua cái mới thay. Cái gì? Na Sinh ngã ngược. Không nhìn vào cái chăn nát trên giường. Nhảy dựng lên. Chỉ vào Mộ Dung Tu. Muốn ta cùng hắn ngủ một đêm. Sao vậy? Hai vị không phải phu thê sao? Hoàng thị không biết cái gì. Chỉ nghe nói hai người cùng từ Trung Châu tới. Tuổi tác và diện mạo tương xứng. Cử chỉ lại không giống huynh muội. Bèn suy đoán như vậy. Không phải. Mộ Dung Tu đỏ mặt. Vội vàng xua tay. Ta nằm úp sấp ở trên bàn bên ngoài một đêm cũng được. Không cần phiền hà. Sao? Hoàng thị trời sinh tính khôn khéo. Thấy Mộ Dung Tu khó xử, trầm ngâm một lúc liền có chủ ý, như vậy đi. Nếu như Na Sinh cô nương không chê ta là một mụ già thì ban đêm cùng lão thân ngủ một chỗ. Mộ Dung công tử cùng lão công của ta ở một phòng. Thế nào? Được, được, Mộ Dung Tu giọng điệu giãn ra. Liên tục gật đầu, Na Sinh liếc mắt nhìn hắn một cái. Thấy hắn đỏ mặt, nhìn qua càng thấy tuấn tú. Tâm trạng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Trước khi ngủ, Hoàng thị bưng chậu nước tới. Để xuống cho Na Sinh rửa mặt. Liếc mắt thấy tay phải của Na Sinh băng bó nghiêm ngặt. Liền cả kinh nói. Cô nương bị thương. Băng bó như vậy sẽ làm vết thương thối giữa đó. Mau bôi ít thốc mới tốt. Na Sinh lại hoảng sợ. Vội vàng đưa tay ra sau lưng. Không cần. Không bị thương. Hoàng thị sửng sốt một chút. Mộ Dung Tu ở bên cạnh chỉ là lặng lẽ nhìn Na Sinh lúng túng. Khóe miệng lộ ra mỉm cười quả nhiên là vì che giấu cái gì đó. Làm thương nhân, hắn trời sinh đối với bảo vật có một loại trực giác kỳ lạ. Cảm giác quý khí trên người Na Sinh hắn chưa từng gặp qua. Nếu như có thể nghĩ biện pháp từ trên tay nữ tử đầu óc giản đơn này đổi lấy bảo vật. Vậy thì chuyến đi này của hắn cũng không tệ. Trong lòng đại công tử Mộ Dung âm thầm tính toán, cũng không lường trước trong khi suy tính thì thiếu nữ kia cũng đang tính kế với hắn. Tâm tâm niệm niệm muốn có được con rùa vàng trong tay hắn. Trong lòng hai người đều có tính toán, cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau ở nơi đất khách quê người. Na Sinh rửa thật lâu, trắng bỏ bụi đất dưới đáy chậu, khuôn mặt ban đầu ngăm đen liền trở nên trắng như tuyết, tuy rằng ngũ quan bình thường. Nhưng lông mày dài, mắt to, mũi cao, nhìn qua nhìn lại cũng nhanh nhẹn, khả ái, nàng soi soi trên mặt nước, hài lòng thở dài, một đường bôn ba cuối cùng cũng đến nơi, lại thấy được khuôn mặt sạch sẽ của mình. Cô nương ngày thường thật đoan trang, biết nữ hài tử thích trưng diện. Hoàng thị ở một bên khen một câu, Na Sinh đắc ý lau khô mặt, chải lại tóc, quay người lại, nhưng mà trong lúc đó bỗng nhiên ngây người. Mộ Dung Tu cũng rửa mặt xong, mái tóc dài đen như mực một lần nữa được búi lại. Vẻ phong trần mệt mỏi lúc đầu đã không còn nữa, chỉ thấy phong thần tuấn tú, đó là Phan An tái thế Tống Ngọc sống lại cũng không bằng. Ai nha, Na Sinh nhìn ngây người. Lược trong tay cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hoàng thị tuy là đã sắp qua nửa đời người, lúc này vừa trông thấy cũng nhìn ngẩn ra, nói không lên lời. Mộ Dung Tu quay đầu lại nhìn hai người, tâm trạng đại quẫn, trên mặt bất giác nóng lên, vội vội vàng vàng vào phòng trong. Na Sinh còn đang ngây người, Hoàng thị lại đã khôi phục tinh thần, kéo trượng phu vừa mới đun nước, đem hắn kéo đến dưới bếp, đè thấp thanh âm, nóng nảy nói, ông nó, vị Mộ Dung công tử này chỉ sợ có chút quái dị, ngày thường quá tuấn tú. Dương Công Tuyền phì cười, lão bà ngươi cũng đã lớn tuổi, thấy thanh niên khôi ngô tuấn tú cũng động tâm sao? Hoàng thị khoát khoát tay, ý bảo hắn nói khẽ, suỵt, không phải như vậy, ta là cảm thấy hắn quá mức tuấn tú. Ngươi không cảm thấy khuôn mặt như vậy giống một giao nhân sao? Giao nhân? Dương Công Tuyền hoảng sợ, lập tức bác bỏ, không đúng, giao nhân là tóc lam mắt biếc, Mộ Dung công tử tóc đen mắt đen, giống như chúng ta, hơn nữa hắn rõ ràng là từ bên kia Thiên Khuyết đến. Ở Trung Châu làm sao có giao nhân? Vậy sao? Hoàng thị suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn băn khoăn, tự mình thu lưu giao nhân là tội chết. Ông nó a, con mắt ta không ngừng giật giật, chỉ sợ lưu lại bọn họ sẽ đưa tới đại họa. Nói bậy, làm gì có chuyện như thế, nhất định cũng là giống ta, cuộc sống gặp phải vận khí không tốt. Dương Công Tuyền đè thấp tiếng nói trách mắng, thế nhưng bỗng nhiên dừng một chút, thanh âm cũng lưỡng lự, chỉ có điều, lúc nãy vô ý trông thấy tai của tiểu ca nọ, dường như đúng là giao nhân cũng có tai như vậy, thực sự có. Hoàng thị cũng bị dọa cho giật mình, ta đã nói hắn là một giao nhân, lúc này chúng ta gặp đại họa rồi. Nhưng mà, lão bà, giao nhân không phải cũng giống cá, bình thường toàn thân băng lãnh sao? Lúc ngươi chạm vào khuỷu tay hắn, rõ ràng là ấm, Dương Công Tuyền phân tích, nhưng dù sao cũng là dân chúng an phận thủ thường, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Chấm, hơn nữa tóc của hắn, con mắt, cũng trông có giống với giao nhân đâu. Dù sao cũng là một mối họa, có lẽ không nên dẫn vào trong nhà. Hoàng thị đè thấp thanh âm nói. Dương Công Tuyền bối rối, người ta đã cứu tính mệnh của ta, dù sao vẫn không thể đuổi người ta đi được. Hoàng thị cười nhạt, cứu ngươi cũng là tiện tay mà thôi, nếu như quan phủ điều tra trở lại, chính là tội liên đới, khi đó tính mệnh của lão nương cũng phải bồi thêm, tiến một bước lùi một bước. Ngươi nói là buôn bán lời hay lỗ? Người ta kể ra cũng không phải kẻ xấu, cũng là một thương gia có quy củ. Dương Công Tuyền hạ giọng trả lời, cuối cùng còn chưa quên yêu tiền, thấp giọng nói, hắn có cả một cái sọt cỏ dao, chúng ta thết đãi hắn tốt biết đâu có thể có chút lợi ích. Hừ, lão thật không có kiến thức. Hoàng thị khinh thường, cười lạnh một tiếng, trông chờ người ta ban cho một chút còn không bằng. Xuyệt, Dương Công Tuyền bị dọa cho sốc, vội vã bịt miệng lão bà, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh của láng giềng bên cạnh, thấp giọng mắng, hồ đồ, người chán sống hay sao mà đưa ra chủ ý như thế? Người biết Mộ Dung công tử đó lợi hại lắm không? Ngay cả quỷ cơ cũng nói chuyện khách sáo với hắn, người có mấy lá gan mà nghĩ như vậy? Vậy báo quan thì sao? Hoàng thị suy nghĩ một chút, tiếp tục đưa ra ý kiến, nói hai người này hôm nay từ bên kia Thiên Khuyết tới để quan phủ tới, ta còn có thể cầm chút tiền thưởng, tìm đường chết. Dương Công Tuyền cười gằn, ta là cùng bọn họ đi tới quan phủ tới mà bọn họ lại vu cáo ta. Quan phủ chẳng bắt theo cả ta đi. Hoàng thị không nói gì. Qua một hồi lâu, nở nụ cười nói, thôi, không nói nữa, ông nó đi ngủ đi. Dương Công Tuyền thở dài, cũng trở về phòng đi ngủ, lẩm bẩm nói, hai người kia quả thực lai lịch kỳ quặc, giữ lại lâu cũng sợ là rước lấy họa, làm sao đuổi bọn họ mau lên đường mới được. Mặc dù mấy ngày liền bôn ba vất vả, Mộ Dung Tu cũng không ngủ, mở mắt tinh tế nghe cuộc nói chuyện ở bên ngoài, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Ngoài cửa sổ ánh trăng lờ mờ chiếu vào, vị thiếu niên thương nhân châu báu bỗng nhiên khe khẽ thở dài, trên mặt có biểu tình. Quả nhiên như thế, hắn xuyên qua cửa sổ rách nát nhìn ra bên ngoài, phía sau bóng đêm đen như mực kia là một vùng đất khó lường, lòng người nham hiểm, thâm độc, xảo trá, con đường phía trước thật khó đoán, không ai là có thể tin cậy được. Na Sinh đã ngủ, hô hấp thư hoãn bình ổn, ánh trăng chiếu vào mặt nàng dường như có một vẻ an tường, bình thản. Cô gái không có cái gì này, vì nhất thời ham muốn bảo vật mà đáp ứng chiếu cố nàng thật là một cuộc buôn bán lỗ vốn. Nghĩ vậy, Mộ Dung Tu thoáng cười khổ, lăn qua lăn lại cả một đêm không được ngủ ngon. Ngày thứ hai tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi. Mộ Dung Tu lay tỉnh Na Sinh, rồi vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy trên bàn đã bày sẵn 3-4 món ăn sáng, 2 đôi đũa cùng 2 bát cháo. Dương Công Tuyền vừa thấy hai người đi ra liền bảo hai người ăn cơm sáng. Sau khi hai người rửa mặt xong, Na Sinh liền dùng đũa. Mộ Dung Tu kéo nàng dừng lại, liếc mắt nàng, sau đó quay đầu nói với Dương Công Tuyền, Dương huynh vì sao không đến cùng ăn? Ta và lão bà thức dậy sớm, đã ăn xong rồi. Dương Công Tuyền cười từ chối. Mộ Dung Tu âm thầm quan sát sắc mặt Dương Công Tuyền, thấy hắn nói cũng không có vẻ mất tự nhiên, phòng bị trong lòng cũng buông xuống một chút, nhưng mà vẫn cẩn thận nhìn bàn cơm và thức ăn. Với kinh nghiệm phiêu bạt giang hồ của hắn cũng nhìn không ra là có hạ độc hay không. Mộ Dung Tu nâng đũa nếm mỗi thứ một ít, khi đã xác định không có độc mới buông tay ra để Na Sinh hạ đũa. Sao không thấy đại tẩu đang ăn cơm, xung quanh không thấy hoàng thị? Mộ Dung Tu lại hỏi. Dương Công Tuyền cười cười, nói, lão bà nói hai vị một mạch bôn ba, quần áo cũ nát, liền đi vào thành mua vài bộ đồ mới ở địa phương cho hai vị thay. Cũng để tránh việc mặc y phục trung châu ở trên đường sẽ làm người khác chú ý. Tốt quá, Na Sinh vỗ tay, y phục ở nơi đây là do Lông Vũ dệt thành phải không? Nhìn rất là đẹp, ta rất thích, Na Sinh. Mộ Dung Tu nhìn nàng một cái, quay đầu nói với Dương Công Tuyền, như vậy đa tạ Dương huynh cùng đại thẩm, thay quần áo xong chúng tôi cũng phải tiếp tục lên đường. Mộ Dung công tử nhanh như vậy đã phải đi sao? Dương Công Tuyền sửng sốt một chút, có phần ngoài ý muốn. Mộ Dung Tu gật đầu, lại cười nói, tại hạ cùng một vị bằng hữu có ước hẹn, phải đúng hạn đến nơi hẹn mới được. À, như vậy không thể làm lỡ hẹn của công tử. Dương Công Tuyền không ngờ tới đối phương chỉ một đêm liền đi, nhưng thật ra đó cũng là mong muốn của hắn. Liền đúng lúc thuận nước đẩy thuyền, đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra, là hoàng thị ôm một bao quần áo đi vào. Ở một đêm đã đi, ít nhất cũng ở lại mấy ngày chứ. Mộ Dung Tu thấy người đàn bà có ý muốn giữ khách, đã đoán ra tâm tư của đối phương. Trong lòng cười nhạt nhưng ngoài miệng chỉ chối từ, nói rằng đã tới thời gian ước hẹn với một người, cần phải nhanh chóng đi vào trong thành, nhất định phải đi không thể ở lại. Hoàng thị 5 lần 7 lượt mời ở lại, cũng đã không còn cách nào, đành phải cởi bọc quần áo, lấy ra 2 bộ quần áo mới, nhất định đưa cho hai người mặc vào. Quần áo một lớn một nhỏ, đều là kiểu nam, búi tóc còn dùng vải kim tuyến, chế tạo vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ. Na Sinh nhìn rất thích, liền đoạt lấy bộ nhỏ hơn ướm thử lên trên người. Mộ Dung Tu biết không thể mặc trang phục trung châu ra ngoài, những y phục này là thích hợp. cũng không từ chối, chỉ nói, để Dương huynh phải tốn kém tại hạ làm sao không biết xấu hổ. Liền từ trong tay áo cầm ra một nhánh cỏ dao, coi như lễ vật tạ ơn. Dương Công Tuyền cười đến mức híp cả mắt, chối từ một chút rồi cũng nhận, coi như là hai người trao đổi qua lại. Chờ mặc xong đi ra, quả nhiên nhìn hoàn toàn khác hẳn. Chỉ thấy Mộ Dung Tu và Na Sinh đã là hai thiếu niên mặc thanh y, Hoàng thị lại ân cần bảo hai người xõa tóc. Dựa vào phong tục của Trạch Quốc mà tết lại. Chờ chỉnh sửa xong, hai người đối mặt nhìn nhau đều nhịn không được nở nụ cười. Na Sinh nhìn Mộ Dung Tu nửa ngày, bỗng nhiên nói, nhìn vẫn còn có chỗ không được. Chỗ nào không được? Mộ Dung Tu vòng vo xoay người, cảm thấy không có điểm nào không ổn. Ngạc nhiên nói, lớn lên quá xinh đẹp, nếu như bị bọn cường tặc tưởng là một cô nương rồi ức hiếp thì thật là không hay. Na Sinh nói đùa, nhìn hắn nổi giận mà đỏ mặt, le lưỡi, bước một bước lớn chạy ra ngoài. Đi thôi, đi thôi, Mộ Dung Tu không thể làm gì khác hơn là đeo sọt lên lưng. Hướng về vợ chồng Dương Công Tuyền từ biệt. Cách chương.